viễn là minh hữu, đời đời kiếp kiếp không phản bội đối phương. Sở Dương hô hấp dồn dập, trong mắt có ánh lệ ngưng tụ, ngón tay run rẩy kích đập, môi lắp bắp nói: Ngươi không gạt ta. Nhìn hắn tựa hồ kích động tới mức không thể kiềm chế bản thân, trong lòng Lệ Thông Thiên càng yên tâm. Cách chương.